99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 227. Suy nghĩ một chút đều chán ghét. Tô Thiên Từ biết rõ, bản thân một mực cũng không tính đặc biệt thông minh, nhưng là cũng tuyệt đối không ngốc. Đối mặt với Đường Mộng Dĩnh ánh mắt, Tô Thiên Từ thần sắc ngoài dự liệu bình tĩnh. Bên môi tựa hồ lướt qua mỉa mai. Có đúng không? Thanh âm cực kỳ nhạt. Giống như là thực không quá để ý một dạng. Đường Mộng Dĩnh không nhìn thấy trong dự liệu hình ảnh. Trong đáy lòng có chút không có ngọn nguồn. Đột nhiên cảm thấy nhìn không thấu nàng. Cái này Tô Thiên Từ càng ngày càng thông minh. Hiển nhiên, cái này đối với Đường Mộng Dĩnh mà nói cũng không phải chuyện tốt lành gì. Không có người mở miệng lần nữa. 1-2 phút đi qua. Bầu không khí khó tả rằng co. Đường Mộng Dĩnh rốt cục không thể nhịn được nữa. Giống như là có chút dãy giụa một dạng mở miệng nói ra. Thiên Từ, có một số việc, ta cảm thấy còn là để cho ngươi biết tương đối tốt. Chuyện gì? Ta mang thai. Hài tử, là Tư Thừa ca ca. Tô Thiên Từ có chút kinh ngạc bộ dáng. Đem thìa cà phê để xuống. Nhìn xem nàng. Đường Mộng Dĩnh gặp nàng rốt cục có phản ứng. Tiếp tục nói. Hiện tại đã sắp 3 tháng rồi. Hài tử đã có nhịp tim. Là cái nam hài. Lệ gia loại gia tộc này đối với hương hỏa phi thường trọng thị. Bọn họ khẳng định không hy vọng bản thân huyết mạch trở thành con riêng. Cho nên, Thiên Từ, có thể hay không mời ngươi thành toàn ta? Ta biết ngươi bây giờ khẳng định rất tức giận. Nhưng là xin ngươi đừng xúc động. Tư Thừa ca ca cũng rất để ý đứa bé này. Nhưng là hắn không hy vọng ngươi khổ sở. Cho nên cố ý để cho ta tới nói cho ngươi. Hắn hy vọng ngươi có thể buông tha hắn. Tô Thiên Từ không nói gì. Chỉ là càng là nghe, càng là cảm thấy buồn cười. Nữ nhân này, vì làm cho bản thân chán ghét thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đường Mộng Dĩnh trông thấy Tô Thiên Từ bên môi cái kia cười lạnh. Thử thăm dò nói ra. Người biết không? Hắn nói hắn chưa từng có chạm qua ngươi. Toàn tâm toàn ý yêu. Chỉ có ta một người. Nói ra lời này thời điểm. Đường Mộng Dĩnh mắt chăm chú nhìn nàng. Quả nhiên, nghe thấy lời này. Tô Thiên Từ ánh mắt có chút chớp động. Chỉ là một cái thoáng mà qua. Lại rõ ràng tồn tại. Đường Mộng Dĩnh trong lòng cuồng hỉ. Thật không có. Đây chẳng phải là. Lệ Tư Thừa đằng sau liền cùng nàng một người ngủ qua. Trời ạ, quá vui mừng. Nghĩ đến Australia đêm hôm đó. Thanh âm hắn thân thể của hắn. Đường Mộng Dĩnh tâm liền ngăn không được táo động. Nhịn không được mở miệng lần nữa. Người biết không, hắn ưa thích dùng nhất sau nhập tư thế. Mỗi lần đều làm cho ta đau quá. Chỉ là kể từ khi biết ta mang thai về sau. Động tác liền ôn nhu rất nhiều. Tư Thừa ca ca thực sự là một cái rất tốt nam nhân. Lần trước bà mẫu cũng nói với ta. Tư Thừa ca ca không quá ưa thích ngươi. Đối với ngươi còn không quá tiếp nhận đi. Cho nên hắn mới trở về tìm ta. Một lần lại một lần. Rõ rõ ràng ràng mỗi chữ mỗi câu. Để cho Tô Thiên Từ tâm trận trận nắm chặt đau. Nàng không biết. Nàng thật không biết. Hắn thích gì tư thế. Hắn biết dùng thái độ gì. Nhưng là, Đường Mộng Dĩnh lời nói, nàng là không thể tin, đời trước bị lừa gạt, bị làm đồ đần thời điểm, còn thiếu sao, chỉ ít, nàng biết rõ Lệ Tư Thừa là khinh thường tại gạt người. Cho nên, sẽ không lừa nàng, đúng không? Đáy lòng đem tự thuyết phục, đáy mắt càng ngày càng lạnh, Tô Thiên Từ hoàn tay, giọng mỉa mai ánh mắt không ngừng tại Đường Mộng Dĩnh trên mặt đảo quanh. Hỏi, người biết, cái gì gọi là vọng tưởng tính chướng ngại sao? Đây là, chứng vọng tưởng, toàn bộ Khang Thành, 80% nữ nhân, đều muốn cho ta lão công sinh con. Ngươi câu dẫn hắn nhiều lần như vậy, phàm là hắn thích ngươi một chút xíu, đều khó có khả năng nhịn được. Hơn nữa, Tô Thiên Từ đứng dậy, có chút tới gần, thấp giọng nói ra, hắn ghét nhất. Chính là sau nhập tư thế. Nhìn thấy Đường Mộng Dĩnh lập tức khó coi xuống tới mặt. Tô Thiên Từ trong lòng từng có thoải mái. Hạ giọng nói ra. Như thế, hắn sẽ cảm giác hắn ở trên một cái chó cái. Rất biến thái. Không cảm thấy sao? Đường Mộng Dĩnh giận tím mặt. Gầm thét. Ngươi có ý tứ gì? Cái này Tô Thiên Từ. Thế mà chửi mình là chó cái. Tô Thiên Từ lui lại. Yêu nhã cười. Cầm lấy bên người bọc nhỏ túi đến. Dịu dàng hào phóng nói ra. Ta còn có việc. Ta đi trước. Hắn là không phải chán ghét. Nàng không biết. Nhưng là. Nàng chính là cố ý. Coi như nàng cùng Lệ Tư Thừa từng có. Đó cũng chỉ là coi nàng là thành chó cái. Suy nghĩ một chút đều chán ghét. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.